Triệu Hàm Phong chỉ tới kịp một lóng tay đầu điểm ở nàng giữa mày truyền cho thứ nhất đoạn ký. Ức, Bùi Tịch Hòa hoàn toàn từ tại chỗ tiêu tán đi, Triệu Hàm Phong vững vàng đôi mắt. Nguyên bản áp chế đi xuống sát ý lại lần nữa xuất hiện ra tới, Hàn Phạn lại vẫn duy trì vừa mới mỉm. Cười, bản tôn cái này danh ngạch vốn là để lại cho Như Lạc. Nếu nàng giết hắn, liền đưa cho nàng. Nếu là người này đệ tử có thể tồn tại từ vạn cổ tiên sát bên trong đi ra. Trước thù hận cũ xóa bỏ toàn bộ. Bản tôn từ đây trường cư thiên cực điện. Đào hoa ổ thế lực toàn bộ nhập vào. Tồn tại ý nghĩa liền chỉ vì này phiến thiên địa. Đánh cuộc bắt đầu rồi. Cùng nhau xem đi. Triệu Hàm Phong. Tấu chương xong. Hết chương.